Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 127, cuộc theo dõi của Long Dạ Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai đứa trẻ đang ngồi chơi thì bị mấy người vệ sĩ đang canh chừng ôm vào lòng. Hai đứa trẻ nhìn quanh thì không thấy ba đâu. Chỉ có mấy người vệ sĩ bên cạnh là bảo vệ chúng. Chú, ba của con đâu? Tô Tiểu Hinh tò mò hỏi. Ba của con vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp nên đã đi rồi. Bây giờ, bọn chú sẽ có trách nhiệm đưa hai đứa về nhà của ông bà. Nhưng mà, con vẫn muốn chơi. Tô Tiểu Hinh vẫn chưa chơi đủ. Tô Tiểu Sâm liếc nhìn em gái. Lần sau, chúng ta cùng mẹ đi chơi cùng nhau nhé. Chúng ta về nhà ông bà trước đi. Đồng ý, vệ sĩ bế hai đứa trẻ và đi về phía xe của họ. Sau khi Long Dạ Tước lên xe, anh lập tức đổi tai nghe Bluetooth. Trong không gian yên tĩnh càng nghe rõ ràng hơn. Lúc này, anh nghe thấy giọng nói của Tô Lạc Lạc lớn tiếng hỏi. Tại sao anh lại đưa tôi đến khúc cua cây lựu? Nó ở đâu? Khi Long Dạ Tước lắng nghe giọng nói cố tình to tiếng của Tô Lạc Lạc, ngay lập tức anh nhận ra rằng Tô Lạc Lạc hẳn đã biết rằng điện thoại di động của cô đã kết nối với anh. Vì vậy cô cố gắng tiết lộ thông tin cho anh càng nhiều càng tốt. Xem ra cô gái này thật sự không ngu ngốc, biết sử dụng cách này để cầu xin anh giúp đỡ. Long Dạ Tước ngay lập tức điều chỉnh định vị của mình. Khúc cua cây lựu nằm ở một khu vực hẻo lánh. Và may mắn thay, chỉ có một nơi tên là khúc cua cây lựu ở thành phố A. Long Dạ Tước và những kẻ bắt cóc khởi hành cùng lúc khi Tô Lạc Lạc bị trói trong xe. 5 phút sau Long Dạ Tước cũng đã lên xe. Điều duy nhất Long Dạ Tước không biết là hiện giờ Tô Lạc Lạc đang ở đâu. Anh không biết kẻ bắt cóc còn cách khúc cua cây lựu bao lâu nữa. Định vị của Long Dạ Tước gợi ý rằng anh sẽ phải mất ít nhất nửa giờ mới tới nơi. Nếu bọn bắt cóc ở gần đây, anh chỉ cần chậm 10 phút, người phụ nữ của anh sẽ bị quăng vào trong đống đàn ông đói khát. Bị chúng tùy tiện làm nhục, nghĩ đến đây, trái tim Long Dạ Tước thắt lại, máu dồn lên não. Anh sẽ không bao giờ cho phép người phụ nữ của anh bị bất cứ kẻ nào động chạm vào cơ thể. Tại sao ư? Bởi vì cô ấy đã được định sẵn sẽ trở thành người phụ nữ của Long Dạ Tước. Trong chiếc xe bắt cóc, Tô Lạc Lạc sợ đến mức tim cô muốn nổ tung. Cô không dám nhìn quá nhiều vào túi sách của mình. Cũng không biết điện thoại đã rút phích cắm hay chưa? Đã bị cúp máy chưa? Cô rất hy vọng Long Dạ Tước đừng cúp máy. Đừng bao giờ cúp máy. Bởi vì khi anh vừa nhấc máy, cô đã không thể trả lời. Nếu như anh nghe điện thoại không có tiếng, anh sẽ phát điên và cúp máy. Sắc mặt Tô Lạc Lạc tái nhợt. Hai tay bị trói. Lúc này cô giống như một con cừu non đang chờ bị giết thịt. Không có khả năng chạy trốn chút nào. Cô nghĩ tới việc mà tiếp theo cô phải chịu đựng. Đầu của Tô Lạc Lạc như muốn nổ tung. Và cô đã suy nghĩ về nhiều trường hợp khác nhau. Đồng thời, có một hy vọng mờ nhạt trong đầu cô nếu như Long Long Dạ Tước không cúp điện thoại. Anh sẽ nghe thấy giọng nói của những người đàn ông này và anh sẽ biết rằng cô đã bị bắt cóc. Nhưng liệu anh có cúp máy không? Tô Lạc Lạc vẫn đang suy đoán về hành động của anh. Chỉ cần nghĩ về điều này, cô dường như chỉ biết anh một chút, nhưng cô ấy biết tính cách thất thường của người đàn ông này. Hôm nay cô không đi cùng bọn nhỏ đến sân chơi. Nếu như anh ấy tức giận thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đập bể điện thoại? Tô Lạc Lạc càng nghĩ, sợi dây trong tâm trí cô như sắp đứt, cô sắp ngã quỵ và sắp khóc. Thật là buồn cười. Không ngờ ngoài đường lại tìm được một người phụ nữ có sức hút như vậy. Một người đàn ông cười lớn. Bọn chúng cũng đang hành động. Hành động để cho Tô Lạc Lạc biết rằng vụ bắt cóc cô ấy chỉ là do chúng tình cờ trói cô ấy lại. Không phải vì chúng bị mua chuộc. Bọn chúng không muốn giết cô ấy. Nhưng nếu cô ấy gọi cho cảnh sát hoặc một người nào đó, Anh em của bọn chúng không chắc sẽ làm gì cô. Và cô sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Các người thả tôi ra. Tôi đã hứa sẽ cho các người rất nhiều tiền. Tô Lạc Lạc nhìn bọn họ. Chỉ cần cô có thể trốn đi một lần. Cô nguyện ý vay tiền của Long Dạ Tước. Tôi nói rồi. Anh em tôi không thiếu tiền. Anh em tôi mới ra tù. Không muốn anh em mất tình cảm. Vì vậy, chúng tôi phải gửi cho họ hàng tươi sạch. Chính là cô, anh. Nước mắt của Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng trào ra. Nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy cô. Vận mệnh thảm hại đang vẫy gọi cô ở phía trước. Giống như bất cứ người bình thường nào cũng vậy. Cô phải đối mặt với nỗi sợ hãi và tâm trí của cô đang cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, đối với bọn côn đồ trên xe, cô có thể nhịn khóc cho đến bây giờ cũng khá là tốt. Bọn chúng đã làm rất nhiều chuyện như vậy. Và những cô gái đó đã khóc ngất ngay khi lên xe. Đôi mắt của Tô Lạc Lạc nhòe đi vì nước mắt nhìn chiếc túi bị ném dưới đất. Lòng cô đau khổ, đầy bất lực, tiếng khóc của cô lọt vào tai Long Dạ Tước qua chiếc điện thoại di động. Anh nhíu chặt mày, anh nghe thấy sự bất lực và sợ hãi trong tiếng khóc của cô. Cô gái này không biết rằng anh đang trên đường tới cứu cô. Chân ga dưới chân Long Dạ Tước dẫm lên phía dưới. Chiếc xe ô tô màu đen phóng nhanh trên phố như một cơn gió. Anh còn không biết mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ. Nhưng khi nghĩ đến cô ấy đang chờ đợi, anh không còn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Kể cả việc sẽ bị phạt tiền vì vi phạm luật. Tô Lạc Lạc nhìn ra bên ngoài từ trong cửa xe. Nhìn những ngôi nhà xung quanh trở nên ít đi dần. Và cuối cùng, chỉ là một mảnh đất không người ở. Trái tim Tô Lạc Lạc kinh hãi đến tột cùng. Cô sắp ngất đi vì sợ hãi. Cô liên tục cựa quậy. Cô muốn thoát khỏi sợi dây trên tay. Nhưng nó bị buộc quá chặt. Dù cố gắng thế nào thì sợi dây cũng không thể đứt ra được. Nhìn số phận của Tô Lạc Lạc lúc này giống như chính mình rơi xuống địa ngục. Cô không còn cách nào để tự cứu lấy bản thân của mình được nữa. Loại sợ hãi này căn bản là người bình thường khó có thể chịu đựng được. Tia hy vọng cuối cùng của Tô Lạc Lạc là chiếc điện thoại di động nằm trong túi sách. Nếu ngay cả tia hy vọng này cũng bị dập tắt, cuộc đời của cô ấy thực sự sẽ bị hủy hoại ở đây. Theo sự chỉ dẫn của định vị, xe của Long Dạ Tước cũng đi vào vùng đất vắng người. Anh luôn chú ý đến các phương tiện xung quanh. Những vụ bắt cóc thông thường sẽ xảy ra với những chiếc xe kinh doanh lớn và kín. Tuy nhiên, quả thực đoạn đường này có rất nhiều ô tô nhưng không có một ô tô kinh doanh nào có hành vi đáng ngờ. Phía trước 100 mét, đi thẳng bên trái, khúc cua gấp liên tục. Hãy lái xe cẩn thận. Âm thanh của định vị nhắc nhở. Long Dạ Tước nhìn một cái. Còn cách điểm đến khoảng 5 cây. Long Dạ Tước lo lắng khúc cua trái lựu quá lớn. Nếu đi nhầm ngã sẽ có thể mất thời gian giải cứu. Trong khi anh đang suy nghĩ, một chiếc xe ô tô kinh doanh màu đen chạy tới từ phía sau anh. Chiếc xe kinh doanh được che đậy kín và lái vào ngã rẽ mà không dừng lại. Long Dạ Tước nhìn chằm chằm vào chiếc xe kinh doanh đang chạy mất. Anh dường như chắc chắn rằng Tô Lạc Lạc đang ở bên trong xe hơi. Cách chương.